Chương 353, đây là một đạo phù. Nguyên lai cái này chính là Đăng Lâu, Lý Phù Giao đứng ở đáy hồ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền có thể chứng kiến tình hình chiến đấu, vô luận là lúc trước lão đạo sĩ lấy một địch ba, còn là sau đó cùng Tây Sơn giao thủ, đều thu hết vào mắt. Tại hôm nay lúc trước, Lý Phù Giao tại Bắc Hải trên không ra mắt Triêu Thanh Thu xuất kiếm, mặc dù là trở ngại cảnh giới, không biết trong đó tinh diệu, nhưng coi như là mắt thấy nhân gian đỉnh cao nhất chiến lực tin tưởng giết, rời đi Bắc Hải lúc trước. Hắn lại đang đáy sông xem qua kiếm tiên Vạn Xích cùng kiếm tiên Liễu Hạng lẫn nhau giết, hai người kia tuy rằng cũng đã đều là tàn hồn, nhưng cái gì đều so với Lý Phù Giao mạnh mẽ. Lý Phù Giao nhìn sau đó, cũng thập phần có cảm xúc, Đăng Lâu cảnh tu sĩ đánh nhau, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy, lão đạo sĩ cảnh giới từ không cần nhiều lời, có thể cùng Thanh Thiên Quân đại chiến nhân vật, sẽ không kém, mặc dù là bị thương, cũng sẽ không so với bình thường Đăng Lâu cảnh tu sĩ kém. Về phần cái kia cầm theo đao tóc đỏ nam nhân, Lý Phù Giao cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng trên thực tế lúc trước những cái kia bá chủ đạo ánh đao liền có thể chứng minh hắn tuyệt đối có năng lực có tư cách đứng ở lão đạo sĩ trước mặt, huống hồ hiện tại, nhìn xem hay là hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Lý Phù Giao yên lặng ghi nhớ cái này cái tên của nam nhân, Tây Sơn. Hắn muốn tại yêu thổ bên này hành tẩu, thứ nhất là cùng với rất nhiều tiền bối bình thường, đối với kiếm đạo tiến hành ma luyện, thứ hai là vì gặp mình thích cái cô nương kia, nhưng mặc kệ là vì cái gì, hắn đều cần thận trọng từng bước. Kiếm sĩ nhất mạch vốn liền không bị chào đón, từ lúc Sơn Hà bên kia thời điểm, hắn liền cảm giác mình bị người theo dõi, đầu thuyền trận kia ám sát liền thật L và Am, Agraver, tốt giải thích, đi tới yêu thổ, đổi phải cẩn thận, 6.000 năm trước đại chiến, yêu tộc không thể xuôi nam, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có kiếm sĩ tại, cái này mấy trăm năm qua, lại có Triêu Thanh Thu thỉnh thoảng xuất nhập yêu thổ, đoạn thời gian trước càng là chém giết một vị đại yêu, kể từ đó, kiếm sĩ cùng yêu tộc cừu hận. Liền tích góp từng tí một đã đến một cái tương đối cao độ cao, không phải sở hữu yêu tộc cũng như Thanh Thiên Quân như vậy, luôn có người sẽ cùng Lý Phù Giao không chết không thôi. Lý Phù Giao chọn vào lúc đó tiến vào yêu thổ, kỳ thật không phải một cái sáng suốt quyết định, nhưng ít ra hiện tại không thể đơn giản ly khai, mình thích cái cô nương kia đến cùng thế nào, hắn còn không biết, có phải là thật hay không muốn gả cho người khác, hắn cũng không biết. Hắn Lý Phù Giao hiện tại có thể không phải là cái gì tiểu kiếm sĩ, mà là một cái nghiêm chỉnh thái thanh cảnh kiếm sĩ. Cùng Triêu Mộ cảnh tu sĩ đều có lực đánh một trận thái thanh cảnh kiếm sĩ. Lắc đầu, Lý Phù Giao đem trong đầu những cái kia suy nghĩ đều vãi đi ra, quay đầu nhìn về phía cái kia lão ông, hỏi, người nọ là ai? Lão ông nếu là thanh phù trong thành người, tự nhiên nên biết không ít chuyện mới phải. Lão ông cười khổ nói, nếu là gọi là Tây Sơn, cái kia cũng chỉ có thể là Tây Sơn cùng kỳ nhất tộc cái vị kia rồi. Hả? Lý Phù Giao nhíu mày, lão ông lời còn chưa dứt. Tây Sơn cùng kỳ nhất tộc có một vị đại yêu, cái này trên đời đều biết. Trong tộc có một kỳ tài ngút trời, tên cũng không phải biết rõ, nhưng mà tại 200 tuổi liền đi tiến Đăng Lâu, chuyện này yêu thổ mọi người đều biết, hiện nay yêu thổ trong tối phong quang những người tuổi trẻ kia, kỳ thật so với năm đó hắn, không biết phải kém đi bao nhiêu, chỉ là những năm này hắn ru rú trong nhà, đã trọn vẹn hơn trăm năm không biết tin tức, ai biết hôm nay sẽ là hắn xuất hiện ở nơi đây. Lý Phù Giao cau mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi Thanh Phù Thành cuối cùng có một cái gì? Lão ông nhịn không được cười lên, bực này đại sự, ngươi cảm thấy thành chủ đại nhân gặp nói với lão hủ. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm thanh ti kiếm, bắt đầu dò xét chung quanh nơi này hoàn cảnh. Lúc trước tại bên cạnh bờ dọc theo cái này đá xanh đường nhỏ đi đến đáy hồ ở chỗ sâu trong, đi tới nơi này một tòa trong thạch động sau đó, liền ngẩng đầu nhìn trên mặt hồ trận đại chiến kia, còn không có thật sự xem thật kỹ xem chung quanh bày biện. Trong thạch động, chỉ có một phương bàn đá, phía trên để đó một cái ấm trà, trừ lần đó ra, chính là bốn phía dán màu xanh phù chỉ, lá bùa. Kỳ thật nói là dáng đấy, còn không bằng nói là vẽ ra đến đấy, không thò tay đi đụng vào là tuyệt đối là cảm giác không thấy gì gì đó. Nếu như Tây Sơn đều muốn để cướp đoạt, rõ ràng cái kia kiện đồ vật cực kỳ bất phàm, bây giờ nghĩ lại, vì sao phải tại yêu thổ thành lập như vậy một tòa thành, có lẽ cũng sẽ không đơn giản. Lý Phù Giao coi như lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm là một chút cũng không nhỏ. Lão ông Thủy Chung ngoảnh mặt làm ngơ, những thứ này không nhẹ không nặng thăm dò, không có thu được nên có hiệu quả, Lý Phù Giao cũng liền không nói thêm lời. Sau một lát, liền lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Đạo kia huyết hồng ánh đao bá đạo tuyệt luân, gặp gỡ đạo kia mượn phù sau đó uy thế tuyệt luân tiếng gầm, bịch một tiếng, ánh đao đại thịnh, quấy đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đạo kia tiếng gầm nguyên lai cứng rắn là bị lão đạo sĩ xé mở một cái lỗ hổng, ánh đao đều dũng mãnh vào, ánh đao gặp gỡ trấn yêu linh, cái này thánh nhân di vật chấn động không thôi, sau một lát vậy mà xuất hiện một ít vết rách, dù sao không phải thánh nhân bản mệnh pháp khí, mặc dù là thánh nhân từng dùng qua, uy lực cũng không đủ lấy áp chế Tây Sơn, hiện nay yêu trong đất, chỉ sợ tại Đăng Lâu cảnh trong, cảnh giới so với Tây Sơn cao thâm có, hơn nữa sẽ không tại số ít, nhưng luận chiến lực lượng, so ra mà vượt Tây Sơn đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này cùng kỳ nhất tộc tuyệt thế thiên tài, niên kỷ còn thấp, nhưng đã hiện ra rõ ràng một chút cũng không có địch có tư thế, đợi một thời gian, khó nói không thể đặt chân Thương Hải. Cuối cùng Tây Sơn nhất tộc nếu là thật muốn tranh giành cái kia yêu đế vị trí, còn không chừng là Tây Sơn còn là trong tộc cái vị kia đại yêu. Lão đạo sĩ thò tay gọi trở về trấn yêu linh, một đạo thanh phù lại lần nữa lăng không mà ra, từ trên cao đi xuống, áp chế mà đến. Tây Sơn hờ hững ngẩng đầu, đạo này thanh phù không hẳn như vậy mạnh bao nhiêu, nhưng mà Tây Sơn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hướng phía đạo kia thanh phù bổ ra một đao, Tây Sơn một thân hùng hồn khí cơ rồi lại đều hướng mặt hồ dũng mãnh lao tới, tràn đầy khí cơ gặp gỡ mặt hồ, cũng không làm ra cơn sóng gió động trời, ngược lại là động tĩnh rất nhỏ. Tây Sơn hướng phía mặt hồ một cước đạp đi, ở giữa thiên địa truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, như một cái gương bị người đánh vỡ. Tây Sơn đứng thẳng ở mặt hồ, nhìn xem giữa không trung đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi lão đạo sĩ, hờ hững nói, ngươi muốn chết rồi, đây là sự thật. Lão đạo sĩ không có phản bác, chỉ là nhìn xem nội thành, bình tĩnh nói, bần đạo bình sinh đắc ý nhất một đạo phù, từ lúc trăm năm trước cũng đã vẽ đã xong, thế nhưng là cũng không để cho người xem qua, cho dù là Thanh Thiên Quân, cũng không có tư cách này, thật sự là đáng tiếc. Tây Sơn nắm chuôi đao, không nói một lời, hắn là Tây Sơn đệ nhị cường giả, là vô số tộc nhân trong lòng hy vọng, hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo nam nhân, ứng đối bất cứ chuyện gì đều có lẽ cực kỳ thông dong. Trước mắt cái lão đạo sĩ này, cảnh giới chỉ ở đang lâu, cũng không nên đáng giá sợ hãi, mặc dù trong miệng hắn có một đạo đắc ý nhất phù. Tây Sơn bỗng nhiên cau mày, hắn nghĩ tới một loại khả năng, tòa thành này, không sai, cái này chính là một đạo phù, cái này chính là bần đạo cả đời này, vẽ ra đắc ý nhất nhất trương phù.